Xích Tâm Tuần Thiên, chương 966, Triều Dũng Triều Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt mưa còn đang gõ khoang thuyền đỉnh, đương nhiên gõ khoang thuyền đỉnh cùng gõ mặt biển là hai loại hoàn toàn bất đồng âm thanh, người trước càng dứt khoát, người sau càng nặng nề. Lúc này Phạm Thanh Thanh đã từ chớ lên tiếng trong trạng thái giải thoát đi ra, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, thành thật đợi. Không nhúc nhích, tựa như là nhập định một dạng, nhưng chưa nhập định. Từ trái tim nhảy lên tiếng để phán đoán, có chút khẩn trương. Ô Liệt nửa dựa vào vách khoang, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, có thể nghe được hắn dài lâu mà thư thái hô hấp. Cho dù trên người có thương tích, vẫn như cũ có một cường giả lực mạnh cùng thong dong. Lâm Hữu Tà thì đang ngồi điều tức, nhưng hô hấp có một ít rối loạn, hiển nhiên tâm sự nặng nề. Tất cả âm thanh, tại khương vọng trong tai cũng như này rõ ràng. Bất đồng thanh âm, có bất đồng tâm tình. 3 tuổi thằng nhóc cũng có thể từ mẫu thân âm thanh bên trong phán đoán tâm tình, đó cũng không phải một cái toàn bộ thế giới mới. Nhưng là bởi vì đối ngũ tiên như mộng lệnh thanh bộ tu luyện, cái thế giới này quả thực trở nên càng có thể một ít. Khương Vọng không khỏi nghĩ đến, nếu là có thể đủ tìm được xứng đôi thuật giới, chân chính lại xuất hiện thanh văn tiên điển, thậm chí cả tu thành. Nhĩ tiên, cái này thanh âm thế giới, lại sẽ là bộ dáng gì? Như tu thành, mục tiên, chắc hẳn phát hiện tầm mắt trọng lượng không phải việc khó, đánh nát ánh mắt cũng chưa chắc không thể làm đến. Vạn tiên cung truyền thừa, thật là làm cho người hướng tới. Bản chính vạn tiên lai triều đồ, lại nên là bộ dáng gì? Mưa tới lại đi, thủy triều lại triều rơi. Tại khương vọng tu hành chung, kế tiếp con đường bình tĩnh vượt qua, lại không gợn sóng. Băng hoàng đảo long cốt thuyền, tại cận hải quần đảo coi như là có mấy phần mặt ngoài, mặc dù không bằng thạch môn lý thị tại tề cảnh như vậy lừng lẫy, cũng dễ dàng sẽ không có người đụng với tới không có mắt. Mà trên thuyền ngồi khương vọng, đã sớm danh truyền chư đảo. Người biết chẳng ngờ trêu chọc. Người không biết, liền Lý Dần kia một cửa ải đều không qua được. Vô luận là địa ngục vô môn, hay là điền gia, đều không có đừng động tĩnh. 4 ngày sau đó Lâm Hải quận, Lý Dần một mình lái long cốt thuyền trở về, Khương Vọng thì mang theo Phạm Thanh Thanh, cùng Ô Liệt, Lâm Hữu Tà cáo biệt. Một cái quốc gia uy thế thể hiện ở đâu chút ít phương diện. Một trong số đó, chính là quốc dân cự đại cảm giác an toàn. Tự làm đến nơi đến chốn giờ khác này lên, thuyền thượng xuống tới mỗi người, đều như chút được gánh nặng. Mỗi người đều rõ ràng hiểu rõ, nơi đây đã là tề quốc. Tề luật tề pháp, làm một cắt hành tung lấy xuống điểm mấu chốt, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ không chú ý, Phạm Thanh Thanh, Ô Liệt, Lâm Hữu Tà này mấy cái chạy chối chết tự không cần phải nói, toàn bộ hành trình đánh yểm trợ Khương Vọng, kỳ thực quả thật chân thực thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Ô Liệt nói ra, Khương Vọng không biết thương thế của hắn có hay không dưỡng tốt. Nhưng người âm thanh càng thêm trầm ổn mạnh mẽ rồi, đó là lực mạnh thể hiện. Tiến vào tề cảnh sau đó, một vị lão tư cách thần lâm thanh bài, có thể sử dụng lực lượng là phi thường đáng sợ. Lâm Hữu Tà cũng đi theo nói ra, tất có hậu báo, Khương Vọng suy nghĩ một chút, ta thật đúng là có một việc, muốn mời các ngươi giúp một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tề quốc, một đời danh bộ Ô Liệt nhân tình, giá trị có thể có rất lớn, ý nghĩ giống không gian. Khương Vọng như thế vội vã thực hiện, tựa hồ quá mức mỏng nhìn một ít. Nhưng như Ô Liệt, Lâm Hữu Tà người như vậy, tự nhiên có thể biết đây là Khương Vọng không muốn cùng hắn nhóm có quá nhiều vướng mắc biểu hiện. Ngươi mặc dù nói, Lâm Hữu Tà nói, lúc này cùng lúc trước điều tra Khương Vọng bất đồng. Lấy người kia phá án bên ngoài kiêu ngạo bản tâm, đương nhiên cũng không muốn quấn quýt chặt lấy, nhất định phải xen lẫn thành bạn đường. Cho nên Khương Vọng muốn cho nhân tình thanh toán xong, nàng cũng sẽ không ngăn lấy. Là như vậy, Khương Vọng cũng mặc kệ bọn họ trong lòng như thế nào nghĩ, nói thẳng. Ta tại mê giới biết một vị bằng hữu gọi Trừ Mật. Tại chúng ta phá vòng vây quá trình chung, hắn bất hạnh hy sinh, trước khi chết nói cái gì cũng không có lưu lại. Ta muốn biết hắn tình huống trước kia, nghĩ biết mình có thể làm chút gì, hắn là bởi vì tội bị phạt tới mê giới, mắt dài nhỏ, xuất thân lương thượng lâu. Biết tên là được rồi. Lâm Hữu Tà dứt khoát nói. Trong vòng 3 ngày đem tin tức tặng cho ngươi. Chuyện này Khương Vọng chính mình đi thăm dò, độ khó đều không tính lớn, đơn giản là cùng Trịnh Thương Minh lên tiếng kêu gọi sự tình. Đối với Lâm Hữu Tà mà nói, thì lại càng giản đơn. Sự tình càng giản đơn, kính nhi viễn chi tâm tư lại càng rõ ràng. Cho nên Lâm Hữu Tà đáp lại cũng rất ngắn gọn. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Khương Vọng rất có lễ phép nói. Đến lúc đó đưa đến Trọng Huyền Thắng Hà Sơn biệt phủ là được. Lâm Hữu Tà không hỏi Khương Vọng điểm dừng chân ở nơi đâu, đương nhiên là có nắm chắc 3 ngày sau tìm được Khương Vọng, vô luận khi đó Khương Vọng ở nơi đâu. Ngược lại là không có ý tứ gì khác, mà Khương Vọng trực tiếp báo ra địa chỉ, chính là không hy vọng Lâm Hữu Tà tìm hắn. Quả thực giống như chốn ôn thần một dạng, chuyện trở về chuyện, nhân tình người về tình, được chia rõ ràng. Lâm Hữu Tà thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ nói. Tốt, sau đó thẳng xoay người, theo Ô Liệt rời đi. Bị nhắc tới tên Trọng Huyền Thắng, lúc này đang vô đông đảo nghiến răng nghiến lợi. Mới lập trấn Hải Minh, bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, không phải là thâm niên hải đảo tu sĩ, rất khó làm rõ trong lúc mạch lạc. Trọng Huyền Thắng mới đến hải ngoại không bao lâu, theo lý thuyết nên đàng hoàng nhai qua sơ kỳ, biết điều làm việc, tránh cho đụng với điếu hải lâu khuếch trương rủi ro. Nhưng Khương Vọng sự tình một giải quyết, hắn đem tinh lực quay lại kinh doanh trên, nhưng lại rất nhanh liền như cá gặp nước. Bởi vì hắn không có ý định tại hải ngoại đợi thời gian quá dài, cho nên tăng cường sự tình làm, bận rộn không ngừng. Ngày này thật vất vả trở lại vô đông đảo, đợi chờ hắn, lại là nấn ná vô đông đảo chừng mấy ngày Dương Cốc tu sĩ Phù Ngạn Thanh, cùng với một phần có thể nói kinh khủng nợ nần ước chừng 4.000 viên nguyên thạch. Đây là cái gì khái niệm? Một viên nguyên thạch chẳng khác nào một viên giáp đằng khai mạch đan, tương đương một cái phổ thông chữ vật hạp. Mặc ra năm ngoái lượng tiêu thụ thật tốt tinh phẩm sóc hạp, giá bán cũng mới 3 viên nguyên thạch mà thôi. Khương Thanh Dương là phát minh cái gì dùng nguyên thạch nện người đạo thật sao? Kỳ thực hắn che giấu thân phận là thương gia truyền nhân. Hay là nói, hắn tại mê giới chiến tích là tiêu tiền mua. Bằng không làm sao sẽ thiếu nhiều như vậy nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức giận trở về tức giận, Trọng Huyền Thắng nhưng cũng không có biện pháp không ngoan ngoãn bỏ tiền. Người khác không biết Khương Vọng của cải, hắn còn có thể không rõ ràng lắm sao. Tiểu tử kia một lòng nhào vào trên tu hành, căn bản không có tinh lực quăng đến kiếm tiền trên, cũng chưa nói tới có cái gì buôn bán thiên phú. Đức Thịnh Thương Hành chủ yếu đều là hắn tại thao tác, họ Khương hàng ngày cũng chính là dựa vào bổng lộc sống qua. Người kia trở về một chuyến Trang Quốc, hắn còn phải tìm lý do tài trợ không ít lộ phí. 4.000 viên nguyên thạch, chỉ sợ muốn bán ra hỏa này đi. Hắn đối cái giá tiền này cũng rất hoài nghi, mê giới sự tình ai nói được chuẩn. Không thể các ngươi nói giá trị bao nhiêu liền giá trị bao nhiêu, nói thiếu bao nhiêu liền thiếu bao nhiêu sao. Nhưng Khương Vọng chính mình đều nhận, hắn cũng chỉ có thể nắm cái mũi nhận thức xuống. Đưa ra toàn bộ nguyên thạch thời điểm, thật giống như bị người lấy tử cắt thịt đi đau nhức. Đem cười đến ánh mặt trời rực rỡ Phù Ngạn Thanh đưa đi, Trọng Huyền Thắng tức giận nói. Điền ra người kia đâu? Đem hắn mời tiến đến. Trọng Huyền Tín tao lông mày đạp mắt liền đi. Gia hỏa này trước kia phô bày giàu sang không có mở thành, mấy ngày qua rất xấu hổ. Thừa dịp Trọng Huyền Tín rời đi kẽ hở, Trọng Huyền Thắng hung hăng nói. Chờ coi, thế nào cũng phải khiến họ Khương cấp ta làm trâu làm ngựa. Đứng hầu bên cạnh 14 sai lệch nghiêng đầu mũ giáp, không nói, cách trương.